Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1079, Hoàng Lạt Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch bên này rời giường rửa mặt dưỡng da, nhanh thu thập xong lúc điện thoại vang lên, còn là Mộc Dương đánh tới. Giang Tiểu Bạch do dự một chút, nhận nghe điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, ngượng ngùng a, để ngươi chê cười, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, lần này rốt cục đoàn tụ, cho nên cao hứng điểm. Mộc Dương có chút ngượng ngùng nói, không sao, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi là gặp được phiền toái gì. Giang Tiểu Bạch một bên dưỡng da vừa nói, bất quá người này là ai, là ngươi phía trước bạn gái sao? Anh nợ em một câu yêu thương, phía trước chúng ta không danh không phận, ta chỉ là cái không lấy ra được tiểu tử nghèo, chỗ nào xứng với nàng. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại, ta ban đầu đã sớm tuyệt vọng, con dự định cả cuộc đời này cơ khổ sống qua ngày đâu, thật sự là ông trời phù hộ a. Mộc Dương nói liền không chịu được cảm khái. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng, khắc chế muốn lần nữa cúp điện thoại dự định. Giang Tiểu Bạch, ta đã xác định, cái kia từ nam, chính là ta tên nghịch đồ kia. Mộc Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ngươi là thế nào xác định? Bởi vì Tiểu Hoàng Oanh, Hoàng Oanh nàng mấy năm này đều cùng nghịch đồ có liên hệ, nghịch đồ làm chỉnh dung sự tình nàng cũng là biết đến. Mộc Dương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cảm thấy không biết có phải hay không là ảo giác. Mộc Dương tại nâng lên nghịch đồ hai chữ lúc phảng phất không có lấy trước như vậy khổ đại cừu thâm, còn tốt giống có chút thoải mái trêu tức ý vị. Là như thế này à, Giang Tiểu Bạch hình như có đăm chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếu Mộc Dương nói như vậy, vậy cái này gọi Hoàng Oánh nhiều nữ nhân năm trước chính là sư đồ hai người cộng đồng bằng hữu. Lúc kia hẳn là Mộc Dương thích người ta, nhưng là đối phương xuất thân tốt hơn hắn, hắn không có gì cả không thể xứng đôi, về sau bọn họ không biết đi như thế nào mất, mà Từ Văn Tổ cũng phản bội hắn. Bây giờ hắn vừa tìm được Hoàng Oánh, đồng thời thông qua Hoàng Oánh xác nhận từ nam chính là Từ Văn Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết chim Hoàng Oanh cùng Từ Văn Tổ sẽ là như thế nào quan hệ. Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch chợt sững sờ, Mộc Dương là tại bãi đỗ xe thời điểm nhìn thấy Hoàng Oánh, mà khi đó Từ Văn Tổ ngay tại trên lầu, Hoàng Oánh lại cùng Từ Văn Tổ nhận biết, kia chim Hoàng Oánh có thể hay không cùng Từ Văn Tổ hành động có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có, Từ Văn Tổ đang cùng Phùng Hoa lúc ăn cơm đột nhiên kinh hoàng rời đi, tính toán cái kia thời gian, khả năng chính là Mộc Dương nhìn thấy chim Hoàng Oánh đồng thời lái xe đuổi theo thời điểm. Chẳng lẽ hắn kinh hoàng, cũng là bởi vì biết rồi chim Hoàng Oanh bị gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Giang Tiểu Bạch vội hỏi, chim Hoàng Oanh tại sao lại xuất hiện ở Thịnh Hoàng, nàng là cùng Từ Văn Tổ một bọn sao? Nếu như là, kia Từ Văn Tổ chẳng phải là đã biết chính hắn hành động bị người phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia có phải hay không ảnh hưởng vệ lão bên kia hành động? Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền có chút ngồi không yên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là lại tưởng tượng, theo thời gian này đến xem, Từ Văn Tổ cũng sớm đã tiếp tục đến Thịnh Hoàng gián. Quảng cáo nhỏ, nếu như Từ Văn Tổ cử chỉ có dị thường, vậy có lẽ Trần Hy Sơn liền sẽ cho mình nói rồi, nhưng là hắn bên kia còn rất bình tĩnh, nhìn xem tựa hồ là không có vấn đề gì. Chim Hoàng Oanh tại Thịnh Hoàng là bởi vì nàng muốn làm việc a, nàng chính là chỗ này nghệ nhân. Mộc Dương lại là nở nụ cười, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao, chim Hoàng Oanh là diễn viên, đúng vậy à, hơn nữa còn rất nổi danh, tức giận. Mộc Dương nói xong đắc ý, nghe thanh âm là có thể cảm giác được hắn lúc này nhất định là tại gật gù đắc ý. Hoàng Tinh ngươi biết à, đó chính là nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, Hoàng Tinh chi danh, Giang Tiểu Bạch đương nhiên biết. Người này xem như nàng tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Tinh, nhị tuyến nữ nghệ nhân, năm nay 31 tuổi, diễn qua tương đối nổi danh mấy cái nhân vật đều là vũ lực giá trị tương đối cao hoặc là tính tình tương đối nổ loại kia, lấy cởi mở cùng bạo tính tình nghe tiếng. Theo chính nàng nói, nàng sở dĩ diễn những cái kia nhân vật, cũng là bởi vì cùng nàng bản thân có chút tương tự, cho nên diễn liền rất nhẹ nhàng. Anh nợ em một câu yêu thương, đã có thể làm chính mình, còn có thể kiếm tiền, há không mỹ ư, Hoàng Tinh tướng mạo là loại đại khí đẹp, người tặng ngoại hiệu Hoàng Lạt Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch là tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Dương trong miệng Tiểu Hoàng Oanh, lại chính là Hoàng Tinh. Còn có vừa rồi thanh âm trong điện thoại, đó cũng là Hoàng Tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, thật sự là không hồ quả ớt chi danh a. Nói như vậy, nàng cùng Từ Văn Tổ không có quan hệ. Giang Tiểu Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, đây mới là nàng muốn xác nhận điểm. Hoàng Tinh cùng Mộc Dương quan hệ thế nào? Giang Tiểu Bạch không thèm để ý, nhưng là cùng Từ Văn Tổ quan hệ nàng vẫn là phải hỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nghịch đồ ngược lại là muốn cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng cùng đối phương không quan hệ. Lần này nghịch đồ sự tình không có quan hệ gì với nàng, ngươi yên tâm đi. Cái này ta dám cho ngươi cam đoan. Mộc Dương nói, Giang Tiểu Bạch cảm thấy Mộc Dương ba người bọn họ quan hệ. Chỉ sợ thật đúng là có điểm phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này không trọng yếu. Nàng cũng không nghĩ tìm hiểu cùng bắt quái tâm tư. Kia chim Hoàng Oanh cùng ngươi gặp phải sự tình, Từ Văn Tổ biết sao? Giang Tiểu Bạch còn có một vấn đề cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không biết ta tới. Chỉ biết là đột nhiên có cái nam nhân đuổi theo chim Hoàng Oanh rời đi công ty. Mộc Dương nói liền cười lên, Giang Tiểu Bạch nghe xong liền hiểu, anh nợ em một câu yêu thương, nếu bên kia không có bị kinh động liền tốt, cúp điện thoại, thu thập một phen, Giang Tiểu Bạch liền trở về đoàn làm phim. Anh nợ em một câu yêu thương, công tác của nàng là tại sau bữa cơm trưa bắt đầu, mà khi đó nàng còn không biết Vệ Lão cùng Trần Hy Sơn tình huống bên kia. Bất quá không có tin tức có đôi khi cũng là tin tức tốt. Giang Tiểu Bạch thu hồi tâm tư vỗ lạc phụ phần diễn. Cái này một bận bịu liền đến nửa chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rốt cục chụp xong hôm nay làm việc phần diễn về sau, Giang Tiểu Bạch xem xét điện thoại di động. Có Vệ Lão điện thoại chưa nhận, còn có Trần Hy Sơn gửi tới tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình giải quyết rồi. Nàng trong lòng không khỏi buông lòng. Sau đó chính là bận bịu cho Vệ Lão gọi điện thoại hỏi thăm việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, thành công, chuyện này còn muốn quy công cho ngươi. May mắn ngươi phát hiện ra sớm, nếu không chậm thêm một hai ngày phù trận liền muốn xong rồi. Vệ Lão thanh âm bên trong mang theo một chút mỏi mệt, bất quá tâm tình hẳn là cũng có chút buông lòng. Tiếp theo, Vệ Lão liền nói một chút tình hình cụ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi sáng hôm nay lúc Từ Văn Tổ đến Thịnh Hoàng. Hắn người này vô cùng cẩn thận, tại dán quảng cáo nhỏ phía trước, sẽ đi trước xem xét một chút tối hôm qua cuối cùng dán kia một tấm lá bùa ra sao tình huống. Nếu như không có dị thường, hắn mới có thể tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là rất không khéo không phải. Hắn hôm qua cuối cùng dán cái kia quảng cáo nhỏ hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Hắn lúc ấy chính là giật mình, vội vàng cúi đầu đi cẩn thận xem xét. Phát hiện kia trang giấy phía trên có một đạo dấu vết, giống như là thứ gì cọ đến, nhìn xem có chút bẩn. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì là bẩn, cho nên hắn cũng không nắm chắc được đến cùng là bị người phát hiện, còn là nói chỉ là trong lúc vô tình bị đi ngang qua người đụng một cái. Cho nên vì cẩn thận, hắn lại chạy mấy cái địa phương, theo thứ tự đi kiểm tra những cái kia quảng cáo nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, may mắn, khác đều bình thường. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, buông xuống đề phòng, sau đó rốt cục bắt đầu hắn ngày đó. Làm việc, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì kiểm tra dùng thời gian lâu dài một ít, hắn chạy mấy cái địa phương, cộng lại thời gian đều một giờ, lúc này đã là nửa buổi sáng, mà lại trải qua thêm một hai cái giờ chính là ăn cơm buổi trưa thời gian, lúc này nhà để xe người liền sẽ biến nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.